Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, dừng bước chân, mọi người đều biết, không nghĩ tới, nhà, ngoặc kép, hết chương.